Tu La Vũ Thần, chương 2723, chân chính kiếp nạn 1. Góc truyện audio.com. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Cái kia biến hóa cũng không phải là bình nguyên, mà là phía trên vùng bình nguyên hư không. Tại cái kia bên trong trời xanh, mây trắng chi đỉnh, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia chi lớn, vậy mà che đậy nửa cái hư không, để cho người ta muốn không chú ý đến nó đều khó. Đồng thời vòng xoáy kia rất là quỷ dị, lại là hắc ám chi sắc, trong khi xoay tròn thời khắc, quanh mình không gian đều trở nên vặn vẹo. Cái kia tối vòng xoáy màu đen, tựa như có thể thôn phệ hết tất cả. Liếc nhìn lại, là đáng sợ như vậy. Sở Phong, ngươi đi ra, thế nào? Có phát hiện gì không? Sở Du Viễn chú ý tới Sở Phong ba người, lập tức dò hỏi. Có, đại nhân, có rất lớn phát hiện. Sở Phong nói ra. Phát hiện gì? Sở Du Viễn hỏi. Thâm Nguyên linh tộc là bị diệt tộc. Sở Phong nói ra. Bị diệt tộc nghe được lời này, Sở Du Viễn cũng là thần sắc biến đổi. Không sai, ta thấy được bọn họ thi hài. Tử tướng phi thường thảm, là chịu khổ dằn vặt đến chết. Nhưng quan trọng nhất là, tại linh tộc thánh địa chỗ sâu nhất, có một loại nào đó đáng sợ đồ vật, ta không xác định, cái kia đáng sợ đồ vật, có phải hay không là chính là tàn sát Thâm Nguyên linh tộc kẻ cầm đầu. Nhưng có thể khẳng định là, cái kia đáng sợ đồ vật, tản ra khí tức viễn cổ, vậy rất có thể là thời kỳ viễn cổ tồn tại. Sở Phong nói ra, lại có việc này. Nghe được lời này, Sở Du Viễn cũng là chau mày. Rơi vào trầm tư, đại nhân, chúng ta mau rời đi nơi đây đi, ta không xác định ra hỏa kia, có phải hay không là biết đuổi theo ra tới. Sở Phong nói ra, điểm ấy cũng là không cần lo lắng, linh tộc thánh địa đã trải qua tồn tại lâu như vậy. Nếu là bên trong thật sự có thời kỳ viễn cổ sinh vật đáng sợ, nó muốn khai sát giới là đã sớm đi ra khai sát giới. Không có khả năng đợi đến hôm nay. Nói một cách khác, hắn nếu thật có sẵn, tàn sát Thâm Nguyên linh tộc thực lực, như vậy ngươi cũng không khả năng còn sống đi ra, coi như chúng ta bây giờ trốn, cũng trốn không thoát, Sở Du Viễn nói ra. Nghe được Sở Du Viễn vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là cảm thấy rất có đạo lý, nếu như giấu ở Thâm Nguyên chỗ sâu ra hỏa, thật là tàn sát Thâm Nguyên linh tộc kẻ cầm đầu, như vậy hắn muốn khai sát giới lời nói. Thật đúng là không ai ngăn được, trừ phi, nó hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Nói một cách khác, nó muốn đại khai sát giới, chỉ là nó làm không được, bởi vì, nó bị nhốt rồi. Không phải, vì sao biết truyền đến xiềng xích thanh âm chỉ là, kẻ như vậy, là ai khốn trụ được đâu? Sở Phong trong lòng tràn đầy hoang mang. Đại nhân, vậy cái này lại là cái gì bỗng nhiên? Sở Phong chỉ trên trời. Cái kia to lớn vòng xoáy màu đen hỏi. Cái này, sợ mới là ta đại thiên thượng giới kiếp nạn a. Nhìn qua hư không bên trên cái kia vòng xoáy màu đen, Sở Du Viễn chân mày nhíu sâu hơn. Kiếp nạn đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì? Gặp tình hình này, Sở Phong thì là càng phát ra lo lắng. Sở Du Viễn, vậy mà dùng kiếp nạn hai chữ để hình dung cái kia tối vòng xoáy màu đen, đủ để chứng minh cái này hắc ám vòng xoáy nguy hiểm. Vòng xoáy này, tên là Thượng Giới Chi Môn, Sở Du Viễn nói ra. Thượng Giới Chi Môn, Sở Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cái gọi là Thượng Giới Chi Môn, chính là kết nối lấy từng cái Thượng Giới Đại Môn. Tương truyền, thời kỳ viễn cổ tổ võ tinh vực, mỗi cái bên trong Thượng Giới, đều có nhiều trên đường Giới Chi Môn. Mỗi cái Thượng Giới Chi Môn đều kết nối lấy bất đồng Thượng Giới. Lúc kia, tổ võ tinh vực bên trong, cơ hồ tất cả Thượng Giới đều là tương liên lấy. Chỉ là chẳng biết tại sao, về sau Thượng Giới Chi Môn, đối với Thượng Giới Chi Môn, cùng thời kỳ viễn cổ một dạng, đối với chúng ta mà nói, đó là không hiểu chi mê. Nhưng là một số thời khác, Thượng Giới Chi Môn vẫn sẽ mở ra. Đồng thời chỉ cần Thượng Giới Chi Môn lần thứ hai mở ra, thì sẽ không lại biến mất, Sở Du Viễn nói ra. Nói như vậy, đây là một đạo thông hướng một cái thế giới khác thượng giới đại môn Sở Phong hỏi. TRUENCUATUNET là như vậy. Sở Du Viễn nhẹ gật đầu. Nhưng vì sao nói, này lại là kiếp nạn đâu Sở Phong hỏi. Viễn cổ về sau, ở bên trong tổ võ tinh vực, thượng giới chi môn mở ra số lượng là phi thường có hạn. Nhưng là, chỉ cần thượng giới chi môn mở ra, liền chờ tại hai cái thế giới hợp hai là một, nhưng là một cái thế giới, chỉ có thể có một bá chủ. Nếu là cánh cửa này mặt khác, là một cái không bằng ta đại thiên thượng giới thế giới, thì cũng thôi đi, nhưng nếu là một cái mạnh hơn ta đại thiên thượng giới thế giới. Vậy ta Sở thị thiên tộc cái này đại thiên thượng giới bá chủ địa vị, sợ là khó giữ được, Sở Du Viễn nói ra, lại là dạng này nghe được lời này, Sở Phong cũng là chau mày. Mặc dù, đối với trước mắt Sở thị thiên tộc rất nhiều người, Sở Phong rất là không thích, thế nhưng là Sở thị thiên tộc, dù sao là nhà hắn tộc, là hắn phụ thân, là hắn nhà của ông nội tộc, Sở thị thiên tộc có thể đi từng bước một cho tới hôm nay. Vậy cũng đều là hắn Sở thị thiên tộc lão tổ, Sở trời đêm hồng công lao, nếu như Sở thị thiên tộc thực sự tao ngộ cái gì bất trắc, vậy cũng tuyệt không phải là Sở Phong muốn thấy, Sở Phong tin tưởng vững chắc, vậy cũng không phụ thân của là hắn, cùng gia gia của hắn muốn thấy. Thế nhưng là, tổ võ tinh vực chúa tể già, liền mặc kệ sao chẳng lẽ, hắn tùy ý hai phe thượng giới tranh chấp, đấu cái ngươi chết ta sống, lại làm như không thấy Sở Phong hỏi. Hắn cảm thấy, xem như tinh vực bá chủ, trưởng quản lấy toàn bộ tinh vực, như vậy cái kia cái gọi là tinh vực chủ giới, liền có trách nhiệm giữ gìn toàn bộ tổ võ tinh vực an bình, mà không nên để tổ võ tinh vực, như là loạn thế đồng dạng, có thể tùy ý chinh chiến cái khác thượng giới. Trên mặt mũi, là sẽ quản, nhưng thường thường chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không thực sự quản. Không nên quên, đấu, chính là tu võ giả bản tính. Nếu là không tranh không đoạt không đấu, thiên hạ một mảnh thái bình, lại có bao nhiêu người biết nguyện ý theo đuổi lực lượng mạnh hơn đâu Sở Du Viễn nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu. Đối với loại thuyết pháp này, Sở Phong không cách nào phủ nhận. Đại nhân, vậy chúng ta nên NNM7MSCC làm cái gì Sở Phong hỏi. Chỉ có thể hy vọng, cái này giới môn bên kia kẻ thống trị, thực lực yếu tại ta đại thiên thượng giới. Nếu không, một trận chiến này, sợ là không thể tránh né. Sở Du Viễn nói ra. Phó thác cho trời sao Sở Phong tuyệt không ưa thích bốn chữ này. Thế nhưng là làm sao hắn cũng bất lực, đang yên đang lành, bỗng nhiên mở ra một đạo thượng giới chi môn. Cái này nhất định chính là thiên ý, đến cùng là phúc là họa. Cũng thực sự chỉ nghe theo mệnh trời. Loại tình huống này, Sở Phong thì là cùng Sở Du Viễn, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời. Thượng giới chi môn triệt để mở ra sau khi, lại là một tin tức tốt, nhưng lại hy vọng có thể có một không kết quả xấu. Sở Phong, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu là cái kia thượng giới chi môn một chỗ khác, là một cái không bằng ngươi đại thiên thượng giới thế giới đâu. Bởi như vậy, ngươi Sở thị thiên tộc lãnh địa chẳng phải là muốn làm lớn ra nữ vương đại nhân. Hiển nhiên cũng nhìn ra Sở Phong đang lo lắng Sở thị thiên tộc an nguy. Không khỏi mở miệng an ủi. Ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Hy vọng là như vậy đi. Sở Phong nói ra, ông mà vào thời khắc này, cái kia tối vòng xoáy màu đen khu vực trung tâm, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Nơi đó không còn là một mảnh đen kịt, hiện ra một đạo quang hoa. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Sở Du Viện ánh mắt, đều trở nên dị thường ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, cái này thượng giới chi môn sắp triệt để mở ra, mà thượng giới chi môn một chỗ khác, rốt cuộc là cái nào thượng giới, cũng sắp công bố, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.